Sát thần Chí Tôn, chương 1030, C1030, trùng kích tháp truyền thừa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu là đồ vật mang tính chất truyền thừa, Giang Trần tự nhiên không có lý do gì mà không muốn. Sau khi Giang Trần nhận quyển sách này, trong đĩa quay đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng trực tiếp đưa Giang Trần tới tầng thứ 2. Giang Trần chỉ cảm thấy quang mang trước mặt lóe lên. Thân thể đã lập tức xuất hiện trong tầng thứ 2 tháp truyền thừa. Tầng thứ 2 của tháp truyền thừa không ngờ lại khác tầng thứ nhất rất lớn. Nếu như nói tầng thứ nhất là tầng trí tuệ, như vậy tầng thứ 2 này, Giang Trần vừa mới tiến lên, lập tức cảm nhận được một cỗ sát ý đáng sợ, giống như bỗng nhiên tiến vào trong nơi chém giết máu tanh. Mà trên vách tường bốn phía giống như có từng mảnh biển máu lơ lửng, khiến cho người ta có cảm giác âm trầm không cách nào diễn tả bằng lời. Rát rát rát, bỗng nhiên bên tai Giang Trần truyền đến từng đạo thanh âm thanh thúy, giống như vô số hạt châu rơi xuống đất. Thanh âm thanh thúy ở trong nơi này lại có vẻ như âm trầm vô cùng. Giang Trần tập trung nhìn vào, lập tức nhìn thấy trong biển máu không ngờ lại có một pho tượng tổ sư. Pho tượng tổ sư này tay cầm một chuỗi tràng hạt, giống như bỗng nhiên xuất hiện. Bên trên tràng hạt có những hạt châu màu vàng, không ngừng rơi xuống phía dưới. Trong lòng Giang Trần đột nhiên trầm xuống. Thất thanh nói, ném đậu thành binh. Từng khỏa hạt châu kia trong thoáng chốc lóng lánh, biến thành 12 võ sĩ kim giáp, tay cầm vũ khí, sát khí lập tức lan tràn ra chung quanh. Giết! Một tiếng gầm nhẹ vang vọng. Một võ sĩ kim giáp cao lớn, tay cầm cái búa lớn trong đó sải bước đánh tới. Tay cầm búa lớn ầm ầm đập tới. Giang Trần xem bộ pháp của người này vô cùng uy vũ. Đây chính là một võ sĩ nhân thánh cảnh. Giang Trần thấy vậy chẳng những không né mà thân thể nhoáng một cái. Thần ma kim thân đột nhiên tăng vọt. Thần ma kim quang 3-4 trượng tăng vọt. Oanh! Cái búa lớn chém vào trên thần ma kim quang 3-4 trượng lại giống như chém vào một vách đá có lực đàn hồi 10 phần. Tuy rằng chém sâu vào bên trong hơn 1 trượng, thế nhưng cuối cùng lại không phá nổi đạo phòng ngự này. Giang Trần cười hắc hắc, không dùng bất kỳ vũ khí nào mà trực tiếp bá đạo đánh ra một quyền. Hung hăng đánh vào cự nhân mặc kim giáp này. Phanh, cự nhân mặc kim giáp này bị một quyền của Giang Trần nện xuống, hóa thành một đoàn kim quang hư ảo, trở về mặt đất, biến trở lại thành một hạt châu mà vàng. Sự tự tin trong lòng Giang Trần tăng lên nhiều. Sau khi đặt chân vào thánh cảnh, lực phòng ngự của thần ma cửu biến lại tăng một khoảng cực lớn. Võ sĩ có cây búa lớn này cuối UCNF chỉ là một khôi lỗi do hạt châu biến hóa mà thôi, lại không phải là võ tu chân chính. Mặc dù giống như võ tu, vô cùng sinh động, lại đạt tới nhân thánh cảnh, thế nhưng dựa vào công kích vật lý đơn thuần, đừng hòng mơ tưởng phá vỡ được phòng ngự thần ma kim thân của Giang Trần. Giang Trần đánh bay một võ sĩ kim giáp, lập tức lại có một võ sĩ kim giáp khác đánh tới. Siêu, siêu, năm võ sĩ kim giáp liên tục từ các góc độ khác nhau đánh úp lại. Đao kiếm cùng va chạm vào một chỗ, mạnh mẽ tấn công về phía Giang Trần. Giang Trần khẽ quát một tiếng, thần ma bất phá, thần ma kim quang trong cơ thể giống như dài thêm 3 phần, giống như một cái khí cầu màu vàng cực lớn, đột nhiên bành trướng thêm vài phần. Phanh, năm đạo công kích xâm nhập tới 2-3 trượng, thế nhưng vẫn chỉ đánh không công mà lui. Giang Trần đồng thời sử dụng quyền cước, ầm ầm nện năm võ sĩ kim giáp này trở về. Những võ sĩ kim giáp này cuối cùng chỉ là khôi lỗi không có linh hồn. Lực công kích bất quá chỉ là công kích nguyên thủy mà thôi. Một khi không phá được phòng ngự của Giang Trần, những khôi lỗi này căn bản không có cơ hội công kích lần thứ hai. Cũng không có phòng ngự mà nhanh chóng bị Giang Trần nện bay ra ngoài. Siêu siêu u, lại có 3 võ sĩ kim giáp nhanh chóng đánh tới. Lần này Giang Trần cũng không dám chủ quan. 3 võ sĩ kim giáo này rõ ràng đã tương đương với cường giả địa thánh cảnh trong nhân loại. Tuy rằng Giang Trần biết rõ chỉ cần chống đỡ được một kích của bọn họ là có thể chiến thắng, thế nhưng hắn lại không dám lãnh đạm như trước. sau khi tiến vào thánh cảnh, bất kể là cảnh giới võ đạo hay là phản ứng khi chiến đấu, hay là vũ kỹ thần thông, Giang Trần đều tiến vào một độ cao hoàn toàn mới. Mặc dù đối mặt với ba võ sĩ kim giáp có thể so sánh với cường giả địa thánh cảnh thế, nhưng hắn cũng không sợ hãi một chút nào. Thần ma kim thân được vận dụng tới trạng thái cực hạn. Đồng thời băng hỏa yêu liên được xuất ra. Hơn 100 đạo dây leo của yêu liên nhanh chóng xuất động. Bố trí thiên la địa võng. Ba võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh, bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều viễn siêu năm võ sĩ kim giáp nhân thánh cảnh. Tuy rằng Giang Trần có băng hỏa yêu liên kiềm chế, thế nhưng thế công của ba võ sĩ kim giáp này cực nhanh. Tuy rằng bị băng hỏa yêu liên ngăn cản một chút, thế nhưng công kích trong tay vẫn toàn lực đánh ra. Chỉ là bị băng hỏa yêu liên ngăn cản một chút cho nên lực lượng của công kích tự nhiên giảm bớt đi rất nhiều. Ba đạo lực lượng đồng thời đánh vào trên thần ma kim quang. Thần ma kim quang của Giang Trần ước chừng hơn 4 trượng. Vậy mà hoàn toàn bị đánh tan. Giống như là một cái bong bóng màu vàng ầm ầm nổ tung. Thần ma kim quang nổ tung. Thế nhưng cấp độ của thân thể Giang Trần so với thần ma kim quang cũng không kém hơn là bao. Hơn nữa thần ma kim quang đã đem ba đạo công kích này triệt tiêu. Chỉ có một chút dư lực đánh vào trên thân thể Giang Trần. Chỉ là cũng không tạo thành bất kỳ phản ứng nào. Tốc độ của Giang Trần cực nhanh. Ầm ầm, liên tục ra tay. Ba võ sĩ kim giáp bị lực lượng của Giang Trần đánh trúng. Cũng không có một tên nào may mắn thoát khỏi. Toàn bộ hóa thành một đoàn kim quang. Lần nữa biến trở về cái tràng hạt kia. Như vậy 12 cái hạt trên tràng hạt đã bị xóa bỏ 9 cái. Ba hạt còn lại tạo thành hình tam giác vây Giang Trần vào bên trong. Uy thế của ba võ sĩ kim giáp này còn mạnh hơn. Không ngờ lại là võ sĩ kim giáp đẳng cấp thiên thánh cảnh. Đến đây đi, Giang Trần cũng là kẻ gan to lớn mật. Đối mặt với ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh cũng không rối loạn. Nếu như thực sự là đối mặt với ba thiên thánh cảnh, Giang Trần tuyệt đối sẽ không liều mạng, mà ý niệm đầu tiên trong đầu chính là trốn là thượng sách. Bởi vì dùng thực lực trước mắt của hắn hiện giờ, đối kháng một thiên thánh cảnh thì không có vấn đề. Thế nhưng nếu như đồng thời đối kháng với ba cường giả thiên thánh cảnh, vậy thì tương đương với việc muốn chết. Nhưng mà giờ phút này lại bất đồng. Những võ sĩ kim giáp này cuối cùng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Chúng lại chỉ có lực lượng một kích. Chỉ cần chống lại được một kích của chúng là mọi chuyện đều dễ xử lý. Nhưng mà cho dù chỉ một kích, Giang Trần cũng không dám lãnh đạm. Cách chương.